Ông xã, em chơi anh tới cùng. Chương 7, Khả Đông Vi. Góc truyện audio.com. Khả Đông Vi chính là con gái của bạn bố Chu Thiên Ngạo. Chỉ quen biết sơ sơ, gặp nhau chắc cũng chỉ 2-3 lần, thực sự cô ta chả có ấn tượng gì sâu sắc. Cô ta có tình ý với Chu Thiên Ngạo nhưng lại bị anh đẩy xa ra. Cô ta nghe tin Chu Thiên Ngạo đã về nước nên cô ta cũng đi theo về, chỉ là cách ngày anh về 3 hôm mà thôi. Chu Thiên Ngạo là tinh anh trên thương trường, anh chỉ cần nhìn mặt đối phương là có thể suy ra được người đó đang nghĩ gì trong đầu. Thiên Ngạo thấy ánh mắt của cô ta có pha chút dục vọng và sự ham muốn thì anh lập tức tránh né cô ta. Khả Đông Vi dường như nhận ra được sự lạnh nhạt của Thiên Ngạo thì mặt hơi buồn, sau đó quay sang nói chuyện với Chu phu nhân. Bác gái, cháu về nước từ ngày hôm qua ạ, cháu cũng có mua quà tặng cho mọi người rồi đấy ạ, chắc tí nữa về nhà bác sẽ nhận được thôi. Khả Đông Vi nở nụ cười hiền hậu nói chuyện với Chu phu nhân. Tống Thanh Mẫn đứng một bên quan sát cô ta, đúng là diễn xuất như thần không chút kẽ hở. Người phụ nữ này có tâm cơ, cô phát hiện ra từ lúc bọn họ vừa bước chân ra khỏi phòng bao thì liền đụng phải cô ta. Nói chính xác hơn là cô ta canh thời gian để đụng trúng bọn họ. Mà đầu của cô ta lại dán vào lồng ngực của Thiên Ngạo. Khả Đông Vi nói chuyện với Chu phu nhân xong sau đó quay sang nhìn Thanh Mẫn. Hỏi, vị này là, cô ta nhìn Thanh Mẫn sau đó quay sang nhìn Thiên Ngạo. Thiên Ngạo liếc nhìn Thanh Mẫn sau đó anh mới vòng tay qua ôm bả vai của cô. Điềm tĩnh nói, vị hôn thê của tôi, Tống Thanh Mẫn. Thanh Mẫn nghiêng đầu nhìn anh sau đó phối hợp cùng nhau. Xin chào, tôi là Tống Thanh Mẫn, rất vui khi quen biết cô, tôi là vợ sắp cưới của Thiên Ngạo. Thanh Mẫn giới thiệu bản thân mình sau đó lại nhấn mạnh về cuối. Sắc mặt của Khả Đông Vi nghe cô nói vậy thì hơi đờ người ra nhưng rất nhanh lại che giấu nó. Thanh Mẫn từ nãy tới giờ vẫn quan sát cô ta, nhìn ánh mắt có chứa sự tức giận là biết, cô gái này có ý đồ bất chính với Thiên Ngạo. Tôi là Khả Đông Vi, chị Thanh Mẫn đây có phải là diễn viên không? Nhìn chị quen mắt quá. Đúng, tôi là diễn viên, Thanh Mẫn vẫn giữ nụ cười đúng tiêu chuẩn trên gương mặt. Thiên Ngạo nhìn bầu không khí xung quanh không được tốt lắm nên mới kêu hai vị phu nhân ra trước đợi. À, vậy sao? Tôi nghe nói giới giải trí các cô rất thường hay sử dụng. Quy tắc ngầm lắm, đúng không? Vậy cô có hay sử dụng không? Mẹ nó chứ, muốn chém con này một đao quá. Ngoài miệng thì nói vậy đấy nhưng trong lòng lại nói rằng. Cô đã lên giường của nhiều người rồi nên căn bản không xứng với Thiên Ngạo. Cách chương.